Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hồ Phong Vân, phần 31, hồi 20, hé dần bí mật, phần tiếp. Tiểu Phi điểm một nụ cười chua chát. Y không bao giờ muốn tại hạ chống đối ra mặt, nên bị tại hạ dồn đến không còn cách nào khác, buộc lòng phải đưa tại hạ đến đây. Hắn biết rằng, ngay trước mặt hắn, phu nhân chẳng dám đem bí mật của hắn ra thổ lộ. Chàng vụt dừng lại, lẩm bẩm nói với mình. Phải rồi, cái hôm đó, hắn bảo tại hạ đợi hắn 2 tiếng đồng hồ. Tất nhiên không phải liệu lấy những công việc trong bang, mà là để cho cái tên hung thủ bí mật đó đủ thì giờ đến trước đây, giả thành Thiên Phong Thập Tứ Lang chờ sẵn tại hạ nơi chiếc cầu treo. Có hắn đi theo cạnh, tất nhiên hắn còn sợ tại hạ gặp mặt phu nhân, nhưng hắn định lợi dụng cái địa thế hiểm ác đó để loại trừ tại hạ, loại trừ luôn một hiểm họa đáng sợ. Nếu như tại hạ vĩnh viễn không gặp được phu nhân, tất nhiên hắn càng thêm yên chín. Thu Linh Tố nhếch môi thê thảm. Hắn cho người đợi trước ở đây để giết chết Túc Hạ đấy. Nếu như không giết được, hắn sẽ đưa Túc Hạ đến gặp ta. Có hắn bên cạnh, tất nhiên ta sẽ không thể nói gì được. Hắn tưởng việc làm của mình không còn một kẽ hở nào, một giọt nước cũng khó lọt qua. Ngờ đâu lưới trời lồng lộng, rốt cuộc rồi cũng không tha cho hắn. Thật ra hắn cũng chưa phải là yên tâm, và cũng đã đề phòng tại hạ có thể trở lại, cho nên mới đem chỗ ngủ của phu nhân cố ý tiết lộ cho Bạch Ngọc Ma biết, mượn tay của Bạch Ngọc Ma để mà trừ luôn phu nhân. Đợi khi mọi người biết chuyện, hắn vờ như không hay gì, đem đổ mọi trách nhiệm lên đầu của Bạch Cẩm Ma. Nhưng hắn lại không ngờ tại hạ đã quay lại đây rất chóng, chóng hơn thời gian hắn định liệu. Nước cờ của tại hạ không đến vô bổ lắm. Đợi khi hắn nghĩ ra chỗ kỳ diệu của thế cờ thì đã muộn rồi. Thu Linh Tố trầm ngâm một lúc và vụt hỏi. Thiên Phong Thập Tứ Lang, hình như vừa rồi Túc Hạ có nhắc đến cái tên đó à? Phải, phu nhân hình như có biết người đó. Tuy là không biết mặt người đó, nhưng trước kia thường nghe Nhậm Tử nhắc đến đấy. Không ngờ trong đời lại có con người đó. Tại hạ cứ ngờ cái tên Thiên Phong Thập Tứ Lang chỉ là cái tên dựng đứng của họ thôi. Nhậm Tử bên ngoài mềm mà trong cứng, bình xanh không hề biết phục ai đâu, nhưng đối với nhân vật Thiên Phong Thập Tứ Lang đó lại tỏ ra rất mực tôn kính. Cứ mỗi khi nhắc đến đều khen hắn là một trang thiết hán anh hùng hiếm có ở trên đời. Một người như thế làm sao lại có thể dính líu tới Nam Cung Linh được? Tại sao Nam Cung Linh lại mượn tên tuổi của y mà giả trang? Phu nhân có biết hiện giờ y ở đâu không? Y đã chết cách đây 20 năm rồi. Ai giết y? Nhậm Tử giết y. Nhậm lão bang chủ rất kính trọng y như thế, tại sao lại đi giết y? Vì Thiên Phong Thập Tứ Lang vượt biển đến đây, cốt ý cùng cao thủ võ lâm Trung Nguyên tranh phong võ học. Lúc đó Nhậm Từ vừa tiếp nhiệm ngôi bang chủ chẳng lâu. Đúng là lúc danh tiếng đang nổi lên, Thiên Phong Thập Tứ Lang vốn nuôi hùng tâm đánh bại tất cả anh hùng thiên hạ, tất nhiên không bỏ qua Nhậm Từ. Đặt bước vào trung thổ không bao lâu, hắn liền đưa đến một bức thư khiêu chiến với Nhậm Từ, hẹn ngày ước đấu. Cái gã Thiên Phong Thập Tứ Lang kể ra cũng quả mức cuồng ngạo. Đất đai Trung Nguyên rộng lớn, rồng nằm cọp ẩn, những tay võ công cùng mình đâu phải là ít, một mình hắn làm sao đấu cho hết khắp được. Sau khi nhận được thư khiêu chiến của Thiên Phong Thập Tứ Lang, Nhậm Từ vì thanh danh của cái bang tất không thể thoái thác. Huống hồ lúc ấy huyết khí đang phương cương, vẫn muốn được cùng tay kiếm khách đông doanh với môn kiếm thuật kỳ bí Quyết Phân Cao Thất. Trận đấu đặc sắc đó chắc là phải kinh thiên động địa lắm. Tiếc rằng tại hạ sinh muộn đi 20 năm, nên chẳng được mục kích trận kiếm quý báu đó. Trận đấu đó cũng chẳng có gì là đặc sắc cả. Nếu Túc Hạ có xem được cũng chỉ thất vọng thôi. Tại sao lại thế? Nhậm Từ vốn chẳng phải là kẻ háo danh, cho nên sau khi tiếp nhận thư khiêu chiến chẳng hề tuyên dương ra ngoài. Do đó trong giang hồ ít ai hay được chuyện này. Khi đó cùng theo lượng vận với người, chỉ duy nhất có Tư Đồ trưởng lão, giờ đây cũng đã khuất núi rồi, ngoài ra không một người nào khác biết cả. Địa điểm quyết đấu tại đâu? Nghe đâu địa điểm ở gần biên giới Mân Nam, là một tòa núi không có danh tiếng gì lắm. Tất nhiên không ngoài ý, chẳng muốn khơi sự chú ý của người ngoài cả. Thế thì cái gã Thiên Phong Thập Tứ Lang tuy rằng ngông cuồng nhưng cũng không phải là một kẻ háo danh. Bằng chẳng vậy, dù Nhậm lão bang chủ cố giấu lộ tiếng, thì Thiên Phong Thập Tứ Lang cũng rêu rào với thiên hạ cả rồi. Đúng, trên bức thư khiêu chiến có nói rõ, không phải vì danh mà chiến, mà mục đích chỉ muốn giao định võ học thôi. Nhậm Từ và Tư Đồ trưởng lão vừa đặt chân lên núi, đã thấy Thiên Phong Thập Tứ Lang đợi sẵn ở đó, chẳng nói chẳng rằng, lập tức tiến lên cùng Nhậm Từ động thủ ngay. Chẳng nói một câu nào à? Theo lời Nhậm Từ thuật lại, thì khi lên đến núi, thấy Thiên Phong Thập Tứ Lang đang ngồi trên một phiến đá, tay mân mê thanh trường kiếm, đã tuốt khỏi vỏ. Vừa thấy Nhậm Từ, hắn liền chống kiếm đứng lên, và tức khắc thi triển bài kiếm pháp độc đáo của miền Đông Doanh, miệng chỉ thốt hai tiếng gọn lọt. Hai tiếng đó là gì? Y chỉ nói hai tiếng, đến đây, rồi ngậm miệng làm thinh luôn. Nhậm Từ thấy y quá cuồng ngạo như vậy, không khỏi nổi giận lên, cũng đâm ra không thể nói chuyện. Nhậm lão bang chủ có dùng vũ khí gì không? Khí giới của Nhậm Từ dùng là chiếc gậy trúc truyền thống đời đời của bang chủ cái bang, tức là đả cẩu bổng. Hai người đấu nhau không đến 10 chiêu, Nhậm Từ đã đánh văng kiếm của Thiên Long Thập Tứ Lang, còn điểm ngay một gậy vào ngực y. Thiên Phong Thập Tứ Lang lập tức ói máu té nhào. Tài hẹn của Thiên Phong Thập Tứ Lang tầm thường như thế à? Lúc đó Nhậm Từ cũng thắc mắc y như Túc Hạ đấy, nhưng sau này mới hiểu rõ, thì ra Thiên Phong Thập Tứ Lang nội hôm đó không phải chỉ khiêu chiến mỗi mình Nhậm Từ, mà đã cùng trong ngày đấu trước một trận với người khác và đã bị nội thương rất nặng. Nếu như hắn chịu nói ra, tự nhiên Nhậm Từ không khi nào thừa nguy của hắn mà động thủ. Nhưng hắn ngại nói ra người khác, người khác lại lầm tưởng là hắn có ý khiếp sợ, cho nên chỉ thốt hai tiếng đến đây, mà tuyệt nhiên không hề đề cập đến việc mình bị trọng thương. Nhậm Từ thì lại tưởng là hắn quá kiêu căng nên không thèm nói chuyện với ai cả. Hắn đã bị trọng thương rất nặng, lại lãnh thêm một roi của Nhậm Từ, nội ngoại thương cùng một lượt phát tác, dù là người sắt cũng không thể chịu nổi đâu, cho nên ngày hôm đó đã nhắm mắt lìa đời rồi. Cho đến khi chết, hắn cũng không thốt ra được một tiếng yếu hèn, mà cũng không một lời oán trách Nhậm Từ, chỉ nói là hắn được chết trên chiến trường, cái chết kể chẳng có gì oan uổng. Câu chuyện y như là một cổ tích đầy đủ khí tiết bi tráng, lại được thêm giọng kể của Thu Linh Tố, chuyện càng thêm phần đậm đà đi sâu vào lòng người. Tiểu Phi không khỏi nghe máu nóng dâng lên hừng hực, chàng ngửa cổ thở dài. Thiên Phong Thập Tứ Lang dù chết cũng chẳng chịu lộ yếu hèn, cũng không chịu thất thủ, biết rõ là mình phải chết vẫn cứ chờ đợi tại nơi ứng chiến. Thực không hổ là một con người hùng ít có trong võ lâm đương kim. Đấy có lẽ cũng là tinh thần tuần đạt làm vinh của nhóm võ sĩ Đông Giang. Bất luận thế nào, hạng người như thế đáng để cho người đời công phục. Chẳng trách Nhậm lão bang cho đến 20 năm sau vẫn một mực tôn kính. Cái chết của Thiên Phong Thập Tứ Lang tuy trách nhiệm không phải ở Nhậm Từ, nhưng Nhậm Từ vẫn cứ áy náy mãi chẳng yên, cứ trách mình phải chi lúc đó cần lưu ý một chút, thì rất dễ tìm ra Thiên Phong Thập Tứ Lang đã bị thương. Kẻ đã đánh trọng thương Thiên Phong Thập Tứ Lang trước Nhậm lão bang chủ là ai? Nhậm Từ chẳng hề nhắc đến điều đó cho ta biết. Người ấy có lẽ cũng giống như Nhậm lão bang chủ, chẳng thích hư danh, cho nên trận giao chiến của y cùng Thiên Phong Thập Tứ Lang cho đến bây giờ chẳng có ai hay biết cả. Có thể dùng nội lực đả thương được Thiên Phong Thập Tứ Lang, đủ thấy võ công người ấy cao diệu thế nào rồi. Thiên Phong Thập Tứ Lang sau khi cùng y quyết chiến và thọ thương vẫn có thể tiến lên núi được. Tất nhiên công lực của hắn cũng là tuyệt đỉnh cao nhân. Kẻ đánh bại hắn tất cũng là nhân vật vùng Mân Nam. Vậy thì kẻ đó là ai? Ta đem câu chuyện nói cho Túc Hạ, chẳng phải là hoàn toàn vô cớ. Phu nhân muốn nói là Thiên Phong Thập Tứ Lang trước khi chết có gửi gắm cho Nhậm Từ một việc, nhưng bất cứ ta vận hỏi cách nào, Nhậm Từ cũng không chịu nói ra. Tại sao Nhậm lão bang chủ lại xem chuyện đó bí mật dường ấy? Chuyện này ta vốn cũng hoang mang khó hiểu, nhưng sau này cũng đoán ra được một vài phần. À, mỗi khi thấy Nam Cung Linh, Nhậm Từ luôn luôn cho mày chắt lưỡi, nhớ đến Thiên Phong Thập Tứ Lang, dày dứt hối hận suốt đời. Cho nên sau này, dù biết rõ Nam Cung Linh hại mình, Nhậm Từ vẫn không có chút ý nào làm hại Nam Cung Linh. Cứ nói là ông vốn không phải với Nam Cung Linh, nhưng ông đã nuôi dưỡng Nam Cung Linh đến thành nhân, có gì mà không phải với Nam Cung Linh chứ? Ánh mắt sáng ngời của nàng như xuyên thủng qua lớp da đen, nhìn thẳng vào mặt Điểu Phi và nói chậm từng tiếng một. Cho nên ta nghĩ rằng Thiên Phong Thập Tứ Lang trước khi chết phó thác cho Nhậm Từ một chuyện, chính là Nam Cung Linh. Nhậm Từ cho là mình không phải với Thiên Phong Thập Tứ Lang, do đó đối với Nam Cung Linh rất mực là nhẫn nhịn. Ý kiến của phụ nhân phải chăng định nói Nam Cung Linh chính là đứa con cô Thiên Phong Thập Tứ Lang để lại à? Chính thế đấy. Phải rồi, Nhậm lão bang chủ tuyệt nhiên không chịu thổ lộ chuyện ấy, vì sợ Nam Cung Linh sau khi biết rõ bí mật của thân thế có thể sinh lòng oán hận. Kể ra Túc Hạ đã rất hiểu nỗi khổ tâm của Nhậm Từ. Khi đó ông đã xem Nam Cung Linh như đứa con ruột của mình, tất nhiên không muốn Nam Cung Linh biết ông chính là kẻ giết cha ruột của y. Trong đời ông hành sự vốn rất quang minh lỗi lạc, nhưng vẫn phải mang một sự bí mật không dám nói rõ với người ngoài. Nỗi khổ tâm của ông chỉ tưởng tượng đến cũng đủ thấy là thế nào rồi. Tiểu Phi cũng không dằn được niềm cảm khái. Nhưng dù cố che giấu cách nào, rốt cuộc kẻ giết chết ông vẫn là Nam Cung Linh. 20 năm trước, ông đã vô tình làm chuyện sai lầm, thì 20 năm sau, ông đã trả lại bằng sinh mạng của mình. Nghĩ đến sự an bài ly kỳ và tàn khốc của chốn hư vô, Tiểu Phi không khỏi rùng mình rớn óc. Thu Linh Tố run run giọng nói tiếp. Nếu như đấy là ý muốn của Cao Xanh, bắt ông phải trả vay, thì sự trả vay đó quả là thiếu công bằng. Nhưng Nam Cung Linh phải chăng đã biết rõ chuyện này? Và tên hung thủ bí mật kia phải chăng có quan hệ với Thiên Phong Thập Tứ Lang? Bằng không, y làm sao học được môn nhẫn thuật bí mật của võ sĩ Đông Giang như vậy? Những vấn đề bí mật đó còn chờ đợi sự khám phá của Túc Hạ. Còn những gì bí mật ta biết, ta đã nói hết với Túc Hạ rồi. Túc Hạ có thể đi được. Tại hạ có một chuyện muốn thỉnh cầu phu nhân. Còn chuyện gì vậy? Phu nhân có thể vạch lớp sa đen để tại hạ chiêm ngưỡng qua phong thái của phu nhân một thoáng được không? Túc Hạ muốn nhìn thấy mặt ta lắm à? Tại hạ có ý nguyện đó, không phải mới hôm nay đâu. Vì bản tính háo kỳ và là một kẻ rất biết thưởng thức cái đẹp, cho nên Tiểu Phi thật sự háo hức được ngắm qua cái vẻ đẹp của bậc mỹ nhân đã từng làm võ lâm điên đảo như thế kia. Bằng không, có lẽ chàng sẽ hối tiếc suốt đời. Lòng người luôn luôn là thế, vật gì càng không thấy được lại càng muốn ngắm nhìn. Tiểu Phi tất nhiên cũng không thoát khỏi thông lệ ấy. Vốn đã đinh ninh đối tượng là một nữ nhân tuyệt sắc, bức sa đen che trước mặt kia tuy rằng thật mỏng, nhưng đã khơi thêm cho trí óc con người bao nhiêu là ảo tưởng thần kỳ của khuôn mặt giấu sau nó. Thu Linh Tố trầm ngâm một lúc và nhẹ nhẹ thở dài. 20 năm nay, Túc Hạ là kẻ thứ hai nhìn được thấy bộ mặt thật của ta. Thấy mặt thật của phu nhân, chỉ có 2 người thôi sao? Phải, chỉ có 2 người, là Nhậm Từ và Túc Hạ đấy. Tại sao người khác không? Nhưng lời chưa chọn, Tiểu Phi vụt sững ra. Trong đời tuy gặp qua không biết bao nhiêu chuyện kỳ quái, nhưng chưa có lần một chuyện nào có thể làm chàng rung động như thế này.